Thôn Thiên, chương 330, Minh Nguyệt Cung, góc truyện audio.com. Dương Lăng đem ba nữ tu thu hút vào Thuần Dương Đỉnh, cung cấp đầy đủ tài liệu, lệnh cho bắt đầu luyện chế pháp khí. Để tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, hắn đem tam nữ tu cách ly ra, khiến cho bọn họ không thể gặp mặt, trái lại chỉ có thể làm việc. Làm xong việc này, Dương Lăng nội tâm cũng không có thể bình tĩnh. Thiên Ngoại Thiên, cái người này là phụ thân Bạch Kiếm Phong, hắn lẽ nào thực sự chính là nhân vật cùng Lý Thái Chân như nhau? Nếu như vậy, vì sao chẳng bao giờ nghe nói qua danh đầu của hắn? Dương Lăng lắc đầu, ta hà tất quản nhiều như vậy, chỉ cần từng bước một đem thực lực của ta để thăng đi lên. Bằng vào thái cổ chân nhân chi khu, ta một ngày nào đó sẽ siêu việt mọi người. Một ngày sau, Cửu Dương đồng tử bay vùn vụt qua tuyết vực, lại đi qua hoang mạc, bỗng nhiên tiến nhập một mảnh thảo nguyên, thảo mộc rạt rào, trên thảo nguyên có nhiều trâu ngựa, địa thế bằng phẳng. Đang độn đi, Cửu Dương đồng tử đột nhiên nói, chủ nhân, phía trước không hề ít tu sĩ tụ tập. Dương Lăng đã kích phát thần dẫn rồi, trong tay cũng không có việc quan trọng hơn, suy nghĩ một chút, nói. Vậy liền xuống phía dưới nhìn một cái, lập tức thu Cửu Dương đồng tử, một mình hướng chỗ tu sĩ tụ tập bước đi. Trên thảo nguyên mênh mông vô bờ, đột ngột xuất hiện một tòa sơn phong tuấn tú. Ngọn núi này rất đẹp, như 18 nữ tử, hàm xúc huyền chuyển, ngây ngô hoạt bát. Trên sơn phong, không ít tu sĩ khắp nơi hạ xuống trên đất đều hướng phía trên núi một tòa cung điện bước đi. Cung điện trên cổng có ba đại tự Minh Nguyệt Cung, Dương Lăng cũng không che giấu dung mạo vốn có, đi nhanh vào đoàn người, hỏi một gã thanh niên nam tu phụ cận. Đạo hữu, nơi đây vì sao có nhiều tu sĩ như vậy? Thanh niên nam tu này quay đầu liếc mắt nhìn Dương Lăng, người này là kim đan sơ kỳ tu vi. Thấy Dương Lăng đã là kim đan hậu kỳ, kích phát thần dẫn rồi, liền khách khí mà nói. Đạo hữu có lẽ chẳng biết, nghe đồn Minh Nguyệt tiên tử được một cái bảo bối. Minh Nguyệt tiên tử, Dương Lăng trong lòng khẽ động, vội vã hỏi, được cái bảo bối gì? Minh Nguyệt tiên tử được một quả thần anh quả, nghe đồn nếu ăn thần anh quả thì có hy vọng thành tựu đạo tôn. Tu sĩ này vẻ mặt hướng tới, ta tự biết không có khả năng cướp được thần anh quả, nhưng là hy vọng thử vận khí. Nghe được Minh Nguyệt tiên tử danh hào, lại vừa nghe nói thần anh quả, Dương Lăng đã biết nữ tu Minh Nguyệt tiên tử này chính là ngày đó đưa cho mình bàn cổ châu. Nữ nhân này thật không cẩn thận, thế nào đem chuyện tình thần anh quả tùy tiện truyền ra ngoài chứ? Hôm nay gặp phiền phức, sợ rằng không dễ dẹp yên. Dương Lăng nghĩ thầm, đạo hữu, truyền thuyết Minh Nguyệt tiên tử là một vị tiên tôn, những người này làm sao dám đến trêu chọc? Chớ không phải là chán sống rồi sao? Dương Lăng nghi hoặc hỏi, tu sĩ này vừa nghe cả cười. Đạo hữu có điều chẳng biết, Minh Nguyệt tiên tử này là có tiếng tâm thật là tốt, đơn giản không giết người, thậm chí chẳng bao giờ đả thương người. Cho nên người tuy là tiên tôn, nhưng không người nào hãi sợ nàng ta cả. Nói thật với ngươi, lần này tu sĩ đến đây 8 phần 10 là cầu chứ không phải cướp đoạt. Dương Lăng nhất thời cảm giác buồn cười, nghĩ thầm, thần anh quả chân quý xa không bằng bàn cổ châu, nàng nói bàn cổ châu thế gian chỉ có 3 mai, cư nhiên cũng tặng ta. Mà thôi, hôm nay ta đã đến đây, không bằng lưu lại, xem có hay không có thể giúp nàng một lần. Hắn biết rõ, như Minh Nguyệt tiên tử bực này, cực dễ. Góc truyện audio.com, bị người khi dễ mà còn không biết, lúc này mới quyết định lưu lại quan sát. Dương Lăng hướng vài tên tu sĩ hỏi tình huống, cũng cùng những người khác như nhau, đi tới Minh Nguyệt Điện tiền. Lúc này, trước cung điện tụ tập mấy trăm danh tu sĩ. Tu vi có cao có thấp, đều đứng đây mong chờ ở cửa cung. Trong tu sĩ, có một ít hạng người tu vi cao thâm, Dương Lăng lúc này cách đó không xa, có một gã đạo quân. Người này môi hồng răng trắng, ngọc thụ lâm phong, trong tay cầm một cây sáo, đối mặt cửa cung cất cao giọng nói. Quản Ngân Hà bái kiến Minh Nguyệt tiên tử, xin được gặp mặt. Vừa nghe tên Quản Ngân Hà, Dương Lăng mí mắt là nhảy lên. Ngày trước cửu môn pháp hội, lúc cùng Thái Huyền môn so đấu, Dương Lăng phi kiếm chu giết một người, người nọ tên là Quản Vô Câu. Hai người này, đồng dạng sử địch, đồng dạng họ Quản, hơn nữa dung mạo có 3 phần tương tự, chẳng lẽ có cái gì liên hệ? Dương Lăng suy nghĩ không sai, người trước mặt đạo hào ngọc địch đạo quân, chính là Quản Vô Câu sinh phụ. Lời còn chưa dứt, cửa cung liền mở ra một tí, lòe ra một gã nữ tử nhỏ bé và yếu ớt. Nữ tử này dung mạo rất xinh đẹp, điềm đạm đáng yêu, mới vừa hiện thân, nhất thời có trận trận mùi hoa phát ra. Gì, hình như là một gã hoa yêu, có người nhận thức ra, nhất thời vẻ mặt thèm nhỏ dãi. Nguyên lai thảo mộc tu chân biến hình người, có thể nói là một vị thảo mộc tinh linh. Vì thế thảo mộc tinh linh đều cực kỳ chân quý, thứ nhất có thể luyện đan, thứ hai cũng coi như cơ thiếp, cùng họ song tu, có thể bổ dưỡng nguyên khí, hiệu quả so với đan dược còn muốn hơn. Bởi vì ngoài nguyên nhân trên, thảo mộc tinh linh biến hóa nam, nữ tại giao dịch tràng đều có giá rất là xa xỉ. Cho nên nữ tử này vừa hiện thân, nhất thời khiến cho không ít người nỗi lòng tham. Nhưng tất cả mọi người biết nữ tử này là người bên người Minh Nguyệt tiên tử, vì thế không dám lỗ mãng. Nàng kia liếc mắt quét mọi người, ánh mắt có chút né tránh, thần tình khiếp sợ thấp giọng nói. Tiên tử của nhà ta nói, hôm nay không gặp khách lạ, mời chư vị trở về đi. Không ít hạng người vội vàng sao động nhất thời giận dữ, một gã ma quân cả người ma khí cuồn cuộn lạnh lùng nói. Thế nào tiên tử nhà ngươi nói không gặp sẽ không gặp sao, chúng ta chẳng phải là đến không? Người cô nàng này, mau trở về bẩm báo với tiên tử, nói ta đợi đây cầu thần anh quả. Thiếu nữ này bị hắn giống lên, lại càng hoảng sợ, liên tục lui về phía sau, hình dạng tựa hồ muốn khóc. Lúc này, cửa cung lại lòe ra một gã thiếu niên, 12, 13 tuổi, hắn vừa xuất hiện, căm tức nhìn mọi người. Tiên tử không gặp các ngươi, còn không lui ra. Thiếu niên này vừa hiện thân, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, có người kêu lên. Thần anh quả, hắn là thần anh quả. Nguyên lai thiếu niên này quanh thân có chứa một cổ mùi thơm ngát, hơn nữa cả người lộ ra linh khí, tu sĩ đa số đều có thể nhìn ra hắn bất phàm. Có người thứ nhất kêu lên, nhất thời, bốn phương tám hướng, hơn 10 đạo cương khí, pháp lực chân khí vi vi trùng kích qua, đều muốn đem thần anh quả cướp đi. Thiếu niên tức giận đến cả người run run, chăm chú định thần. Mà lúc này, Dương Lăng cũng lập tức nhận ra thiếu niên này không phải thần anh quả ngày trước thì là ai. Tuy rằng thần anh quả trưởng thành rất nhiều, diện mạo phát sinh biến hóa. Nhưng thần anh quả vốn là do Dương Lăng làm ra, không ai so với hắn quen thuộc hơn đặc điểm thần anh quả, bởi vậy thoáng cái liền nhận ra. Ai dám, Dương Lăng thoáng cái xuất, gocchuyenaudio.com, hiện tại trước mặt thần anh quả, vận khởi cửu dương luyện thần phiên, đem hai người bảo hộ ở trong đó. Vô số công kích vừa chạm được phiên quang, đều bị bức lui trở lại. Ngươi là người ở đâu, dám quản chuyện của chúng ta. Ma quân lúc trước nói giận dữ, hướng Dương Lăng giơ chân kêu to. Dương Lăng ánh mắt phát lạnh, thái dịch môn Dương Lăng, thái dịch môn rất giỏi sao, mọi người sóng vai cùng nhau đánh chết, đánh chạy người này. Rất nhiều người ồn ào, hơn 10 đạo quang hoa lần thứ hai công kích qua. Dương Lăng sâm sâm cười, các ngươi cả đàn gì đó muốn chết nói ta không giết người sao. Đem phiên run lên, cửu dương luyện thần đại trận cuộn một vòng, nhất thời đem hơn 10 kiện pháp khí kể cả tên ma quân kia thoáng cái thu mất. Tất cả mọi người ngây dại, sau đó vừa sợ vừa giận, đều muốn lấy lại pháp khí. Mà Ngọc Địch Đạo Quân thì oán hận mà nhìn thẳng Dương Lăng, lúc này cả tiếng hỏi. Ngươi là Dương Lăng? Dương Lăng liếc mắt quét nhìn Ngọc Địch Đạo Quân, trong lòng minh bạch vài phần, thản nhiên nói. Ta là Dương Lăng, quản vô câu, là do ngươi giết chết, quản Ngân Hà lại hỏi. Dương Lăng cười nói, là ta giết chết, trên pháp hội, sinh tử do mệnh. Các hạ là ai, vì sao hỏi quản vô câu? Quản Ngân Hà một trận cuồng tiếu. Lão thiên có mắt hôm nay cho ta gặp phải ngươi. Ta đó là phụ thân quản vô câu, Dương Lăng, nạp mệnh đi. Đỉnh đầu phun ra một đạo ngọc sắc cương khí vừa ra, nhất thời phát khởi trận trận địch âm toàn bộ công tới hướng Dương Lăng. Địch âm này nhiễu loạn tâm thần rất hiệu quả, phổ thông kim đan tu sĩ tự nhiên không thể thừa thủ. Nhưng Dương Lăng ngay cả thất tình chung cũng sao được nên không sợ chút nào, thở dài một tiếng. Ngươi xuất thủ ta đã có lý do để giết ngươi. Tay phải nhất nã thuần dương đỉnh bắn ra một đạo tử quang thoáng cái đem Ngọc Địch Đạo Quân định trụ. Ngọc Địch Đạo Quân thấy Dương Lăng không hãi sợ tiếng địch tán hồn của hắn, vốn đang giật mình, lúc này lại thấy Dương Lăng tế ra một kiện tuyệt phẩm đạo khí từ khiếp sợ chuyển sang sợ hãi. Trong lúc nguy cấp bỗng nhiên quát lên, nhị nguyên chân trảm, sát, Ngọc Địch Đạo Quân thân thể bỗng nhiên một phân thành hai, ngạnh sinh sinh tránh thoát thuần dương đỉnh, hóa thành lưỡng đạo lưu quang, hướng Dương Lăng chém giết qua. Nhị nguyên chân trảm này, là một môn đạo thuật uy lực cực đại, nhưng thi triển ra cũng cực kỳ tiêu hao nguyên khí, đả thương địch thủ 1.000, tự tổn thương địch 1.000, tự tổn hại 800. Ngọc Địch Đạo Quân đơn giản không thi triển mấy loại đạo thuật này, nhưng Dương Lăng thủ đoạn quá lợi hại, để bảo mệnh, phải xuất ra đạo thuật lợi hại nhất. Leng keng, lưỡng đạo lưu quang song song chạm qua phiên quang thoáng cái bị bắn đi ra ngoài, thuận thế hướng tả hữu đào tẩu truyền đến tiếng Ngọc Địch Đạo Quân oán độc chửi bới. Dương Lăng, ngươi không chết tử tế được. Bản đạo quân nhất định tìm ngươi báo thù, Dương Lăng cười lạnh một tiếng, căn bản không để ở trong lòng. Mà người còn lại bị Dương Lăng như vậy cường ngạnh thủ đoạn cả kinh đều né tránh, không dám tới gần Dương Lăng. Chỉ có hai gã tu sĩ mặt không đổi sắc khinh thường nhìn về phía Dương Lăng. Nhị vị tu sĩ, đều là đạo tôn tu sĩ, một nam một nữ, đứng chung một chỗ. Nam tu mặc đồ trắng, nữ tu mặc đồ đỏ, hình dung đều có vẻ già nua, nhưng thần sắc thập phần kiêu căng. Dương Lăng tựa hồ không thấy được hai gã đạo tôn này, cười lạnh một tiếng, đối. Góc truyện audio.com, với người còn lại nói, người nào không biết điều trước tới hỏi luyện thần phiên bản nhân. Bỗng nhiên, thần anh quả biến thành niên thiếu đi tới ôm lấy Dương Lăng, thần sắc thập phần thân thiết vui mừng mà nói. Ân nhân, ngươi là ân nhân. Dương Lăng ngẩn ngơ, buồn cười hỏi, ngươi sao lại gọi ta là ân nhân? Thần anh quả nói, ta nhớ kỹ mùi của ân nhân, là ân nhân đem ta để vào ngũ lôi hồ cho ta ất mộc thần thủy, khiến ta lớn lên biến thành hình người. Nghe hắn vừa nói, Dương Lăng nghĩ hơi xấu hổ, hắn chẳng phải ngày trước là muốn ăn thần anh quả. Nếu không có Minh Nguyệt tiên tử ngăn cản cũng không có niên thiếu lúc này, vì vậy liền cười một tiếng. Nguyên lai ngươi đều nhớ kỹ. Thấy Dương Lăng không nhìn hai người mình, hai gã đạo tôn mặt lộ vẻ sát khí, nữ tu này thản nhiên nói. Lão nhân, tu sĩ hiện nay thực sự là càng ngày càng không biết sống chết. Nam tu sĩ ha hả cười, đối nữ tu sĩ nói. Người này không tán thưởng, lão bà tử, không bằng cho hắn biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân. Dương tay vung lên, sáu căn màu ngân bạch cự đại trụ cột rơi xuống. Cây cột này vừa ra cửu dương đồng tử lại hú lên quái dị. Chủ nhân không tốt, tiểu nhân không chịu nổi. Cách chương.